hãy mãi là của anh nhé. Chương 9, Góc Truyện Audio.com. Quốc Phương, có chuyện này thật sao? Chuyện gì thế, Sergey? Vâng, chuyện này rất khẩn cấp. Xin người hãy ra lệnh đi ạ. Quốc Phương, hạ lệnh, cho gọi Hoàng tử Kama, công chúa Okuda và Nagisa cho ta. Cả tể tướng Asano nữa. Sergey, thần tuân chỉ. Sau khi Kama, Nagisa, Okuda và Asano đến, chào và làm nghi thức như thường tình xong thì Kama lên tiếng. Kama, phụ hoàng cho gọi tụi con có việc gì vậy ạ, quốc phương? Ta gọi các con lên đây là ta muốn nói. Các con hãy đi tìm 11 nguyên tố để cứu vương quốc Domino này thoát khỏi tay bọn Sira. Đặt đài, Kama, Okuda, Nagisa, Asano, vâng ạ, Nagisa, nhưng, chúng con phải bắt đầu từ đâu ạ, quốc phương? Ta cho các con bảng đồ đánh dấu chỗ có 11 nguyên tố này. Hãy dựa vào đó mà tìm. Đừng làm ta thất vọng nhé các con. Cả bọn, vâng ạ, chúng con xin cáo lui. Thế là cả bọn xuất phát đi tự ý lộn đi tìm 11 nguyên tố chứ. Dọc đường họ gặp, các cậu đi đâu thế? Khỏi lòng vòng lôi thôi. Đó chính là Suzino, Nagisa, Suzino, sao cậu lại ở đây? Suzino, tớ tính qua nhà Kayano nè. Ai dây chỉ Okuda, Okuda, tớ tên Okuda Manami, Kama, đây là em gái tớ. Suzino, vậy cậu là công chúa? Kính chào công chúa, lễ phép ghê, Okuda, cậu đứng lên đi, hát chúng ta sẽ là bạn của nhau nha. Suzino, Okam, mà các cậu đi đâu thế? Kama, tụi tớ đi tìm 11 nguyên tố. Cậu đi cô, Suzino, đi chứ, chấm ba chấm, mà, 11 nguyên tố gì thế? Dầm, à cái tiếng đó là do Nagisa. Kama, Okuda và Asano ngã trước câu hỏi của Suzino ấy mà. Asano đứng dậy, Suzino ơi, 11 nguyên tố được chia làm hai dạng. Okuda, gồm 5 đại nguyên tố và 6 phó nguyên tố. Kama, 5 đại nguyên tố gồm, kim, mộc, thủy, hòa, thổ, Nagisa, còn 6 phó nguyên tố gồm, phong, lôi, băng, vân, ám, quan, Suzino, à hóa ra là vậy. Mình hiểu rồi, Nagisa, vậy cậu có đi cô? Suzino, có, hát ta đi thôi, rồi cả bọn đi tiếp. Dọc đường thì cả bọn gặp Kayano đang trên đường đi qua nhà Ryo chơi. Kayano hỏi, Kayano, các cậu đi đâu thế? Nagisa, chúng tớ đi tìm 11 nguyên tố. Cậu đi cô, Kayano, đi thì đi, thế là Nagisa, Kama, Okuda, Suzino, Asano và Kayano đi đến điểm đầu tiên trong bản đồ. Đó là một thành sắt phía sau hoàng cung. Đến trước cổng thì, người gác cổng, kính chào hoàng tử Kama, công chúa Okuda và tể tướng Asano. Kama, ngươi lui ra cho ta vào. Người gác cổng, vâng, nhưng ba người này thì cô được chỉ Nagisa, Kayano và Suzino. Kama, cô này là Nagisa, vị hôn thê của ta. Asano, còn cô này là Suzino, người yêu của ta. Okuda, còn cô này là Kayano, bạn của ta. Chấm, cả ba, bây hát cho họ vào được cô. Người gác cổng, dạ, được rồi ạ. Nagisa, Kayano, Suzino, wow, siêu phàm, vào trong thành sắt. Kayano, rộng thế này thì sao mà tìm? Nagisa, theo tớ thì đi đường này. Đi lòng vòng theo lời của Nagisa gặp khá nhiều rắc rối an ninh như. Cô biết cho vi đi. Đi một hồi thì tìm thấy nguyên tố kim. Kayano, giỏi thế. Sao cậu biết vậy Nagisa? Nagisa, tớ cũng có biết nữa. Kama, chắc nó là giác quan thứ 6 của em đó Nagisa. Nagisa, giác quan thứ 6 à, chắc thế. Thôi lấy nguyên tố đi. Okuda, sao lấy đây? Mình còn chưa biết nó như thế nào mà. Suzino, thì lấy nó ra đi. Nagisa, nó xuất hiện rồi kìa. Một ánh sáng lạ chói lóa. Bên trong ánh sáng đó là một viên đá màu vàng có xen chút màu vàng đất xuất hiện. Đó chính là nguyên tố kim. Kama, nguyên tố kim xuất hiện rồi kìa. Kayano, mau lấy nó đi. Nagisa, để tớ. Nagisa lấy trong túi mình ra một chiếc hộp. Nhẹ nhàng tiến lại gần nguyên tố kim. lấy nó và bỏ vào trong hộp. Sao dễ dàng thế, Nagisa, hát ta đi tìm nguyên tố tiếp theo thôi cười. Giống thế này, cả bọn, Ukam, cả bọn vừa đi khỏi thì, chấm chấm, tại sao ngài lại cho bọn chúng đi dễ dàng thế ạ? Ta muốn bọn chúng thay ta đi tìm 11 nguyên tố. Khi đó, cướp lại cũng chưa muộn. Cười nửa miệng, vâng, chúng tôi hiểu rồi, các ngươi hãy đi lấy những nguyên tố đó đi. Đi lấy cho ta đi. Người Domino ngu ngốc, nói ai ngu ngốc đó hả? Cách chương.